Thái cổ cuồng ma, chương 567, trong truyền thuyết cực cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây là một tòa không cách nào lường được cự sơn, núi này phảng phất liên tiếp trời cùng đất, phảng phất là ngọn núi này chống đỡ vĩnh hằng thế giới phàm ngày đất. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, một tầng cổ xưa thềm đá quanh co mà lên, thẳng tới đỉnh núi, đứng ở đằng xa nhìn, phảng phất là một con cự long quấn vòng quanh sừng sững cự sơn. Mà đứng ở dưới chân núi, Tần Vũ có cỗ kiến càng như vậy cảm giác nội tâm không kìm lòng được dâng lên nghiêm túc vẻ, hấp dẫn Tần Vũ ánh mắt chính là ở nơi này quanh co trên thềm đá, loáng thoáng có thể thấy không ít tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những tu sĩ này quần áo nhìn phá lệ xưa nay, bọn họ phần lớn đều là đang ngồi, cũng có người ở chật vật đi trước. Làm Tần Vũ trong lòng hơi rung là tại hắn tầm mắt thật sự có thể đến tới trong phạm vi, có thể thấy mấy ngàn đạo thân ảnh, nói cách khác tòa này vĩnh hằng phong thượng có ít nhất đến hơn 10.000 danh tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa phàm bảng đứng đầu bảng, lại thông qua khảo hạch hàng ngũ tử. Nếu như nói vạn tầng đóng lại tu sĩ là nổi trội nhất người, như vậy tòa này vĩnh hằng phong thượng là hoang cổ đến nay tới nay, phàm ngày đất mạnh nhất tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này toàn bộ đều là dựa vào tự thân thực lực cường hãn leo lên vĩnh hằng phong, mà không phải cũng giống như mình, đầu cơ trục lợi. Từng tại một bản cổ tịch thượng, có tiền bối từng nói, tuế nguyệt lực lượng không cách nào lường được, có lẽ từ nơi này vĩnh hằng phong thượng có thể suy đoán đến 1-2. Tần Vũ tự lẩm bẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không phải là ở nơi này vĩnh hằng thế giới trong, có thể vĩnh hằng, ai cũng không cách nào tưởng tượng ở trên ngọn núi này, có hoang cổ đến nay người mạnh nhất, những người này bản tôn có lẽ sớm đã chết ở tuế nguyệt trường hà bên trong, nhưng bọn hắn một đường nhân quả lại ở chỗ này vĩnh tồn, từ đó xếp thành vĩnh hằng phong thượng một đạo đặc biệt phong cảnh. Những thứ này đều là từng đã tiến vào vĩnh hằng thế giới người mạnh nhất, mà vĩnh hằng thế giới là thời kỳ hồng hoang khai sáng, nói cách khác nơi này tập hợp đến hồng hoang đến nay linh cảnh người mạnh nhất. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra nồng nặc chiến ý, nếu như có thể cùng những người này giao thủ, không thể nghi ngờ có thể làm cho mình thực lực mức độ lớn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chiến bảng chạy nước rút còn có 9 tháng, ý nghĩa mình còn có đến gần 3 thời gian 18 năm tới trước vĩnh hằng phong, 38 năm tuyệt đối có thể để cho thực lực lại nhảy vào một tầng. 3 thời gian 18 năm, ta có thể leo bao nhiêu tầng? Những thứ này trên thềm đá leo vĩnh hằng phong người, không biết dùng bao nhiêu năm mới tới mức hiện nay, mà nghĩ tưởng lên đỉnh, sợ rằng thật là khó như lên trời a, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo như Cuồng Thiên từng nói, vĩnh hằng phong tổng cộng có 99.999 tầng vạn tầng. Gocchuyenaudio.com. Mà nghĩ tưởng trước vĩnh hằng phong có hai loại phương pháp, một là khiêu chiến người khác nếu chiến thắng cướp lấy vị trí hắn, hai cái là uy áp đi lên leo nếu như đường đột đi trước tuy không có có tử vong nguy hiểm, nhưng sẽ cho người lui thập tầng thềm đá, mà lần nữa leo lúc đối mặt uy áp tương hội kinh khủng hơn. Cho nên, những năm gần đây, leo lên thềm đá người cũng sẽ thận trọng lại thận trọng, không dám mạo hiểm nhưng đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tôn, vĩnh hằng phong 99 vạn tầng, mỗi một tầng cũng như một đạo rãnh trời, nghĩ tưởng lên đỉnh ý nghĩa muốn vượt qua 999.999 tầng đạo rãnh trời, vô số năm qua chỉ có đời trước phong ma mới hoàn thành này hành động vĩ đại, còn lại có thể đến tới 900.000 tầng đều là phượng mao lân giác. Cuồng Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Vũ bên người, ngước nhìn vĩnh hằng phong, vẻ mặt cực kỳ phức tạp đạo. Vĩnh hằng thế giới ba đại thiên địa, ba tòa vĩnh hằng phong, mỗi một tòa vĩnh hằng phong gần trăm vạn thềm đá giống như từng đạo không cách nào vượt qua rãnh trời, mà gần trăm vạn rãnh trời mới tạo thành một cái vĩnh hằng phong, có thể tưởng tượng, lên đỉnh vĩnh hằng phong gian nan đến mức nào, đây cũng là tại sao hoang cổ đến nay cũng chỉ có đời trước phong ma một người thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tôn tiền kỳ có thể khiêu chiến tu sĩ để đề thăng tu vi, nhưng đến phía sau khi có thể không khiêu chiến sẽ không khiêu chiến, dù sao, leo càng cao thực lực càng khủng bố hơn. Cuồng Thiên dặn dò nói, Tần Vũ gật đầu, nếu như không phải là Cuồng Thiên an bài, sợ rằng tự mình nghĩ thành đứng đầu bảng, muốn trở thành hàng ngũ tử cũng không biết muốn năm nào tháng nào đi, mà có thể leo lên vĩnh hằng phong người không có chỗ nào mà không phải là hàng ngũ tử, những thứ này hàng ngũ tử thực lực là chân chính sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi chết trận, sợ rằng chính mình thật phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, cho nên, Tần Vũ không dám qua loa đi khiêu chiến người khác. Ở Vĩnh Hằng thế giới ba ngày đất đều có một cái tin đồn, ba tòa Vĩnh Hằng Phong là đại biểu linh cảnh, đạo cảnh, tiên cảnh ba cái cực hạn, mà ba cái cực hạn là cảnh giới mới, giống như linh cảnh thông thường mà nói cho là nửa bước đạo cảnh linh mẫn cảnh đỉnh phong, nhưng ở nửa bước đạo cảnh cùng đạo cảnh giữa, còn có một cảnh giới này được gọi là cực cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực cảnh, Tần Vũ khẽ nhíu mày, thuyết pháp này hắn còn là tầng thứ nhất nghe nói, thông thường mà nói nửa bước đạo cảnh đúng là linh cảnh đỉnh phong, lại không nghĩ rằng đạo hồng lại cho là nửa bước đạo cảnh trên lại còn có một cái cực cảnh. Nếu như ở linh cảnh, đạo cảnh, tiên cảnh ba đại cảnh giới bên trong cũng bước vào cực cảnh, như vậy, ngày sau sẽ so với thường nhân dễ dàng hơn bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh. Dĩ nhiên, tác giả đều là Vĩnh Hằng Đại Đế suy đoán, cho nên, hắn xây Vĩnh Hằng thế giới ấn chứng hắn ý tưởng. Cuồng Thiên trầm giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truyền thuyết này mặc dù tồn tại vô số năm, nhưng ba đại thiên địa bên trong cơ hồ không người cho là nửa bước đạo cảnh trên còn có cực cảnh tồn tại, hơn nữa, bọn họ cũng không ở ư những thứ này, chỉ muốn rời đi nhà tù. Thánh cảnh, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, tiên vũ giới lúc thân là tàng thư các chủ hắn duyệt khắp tàng thư các toàn bộ sách vở trong đó có cổ tịch đề cập tới. Thánh cảnh, nói một chút nhưng phàm là nhắc qua thánh cảnh sách vở cũng chỉ là hai chữ này, không có bất kỳ liên quan tới thánh cảnh giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất thánh cảnh chỉ tồn tại ở mọi người suy đoán cùng trong ảo tưởng, mà bây giờ cái này hồng sáng tạo Vĩnh Hằng thế giới mục đích cuối cùng là thánh cảnh. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, đạo hồng cùng trục hoang là đồng thời kỳ cường giả tối đỉnh, đã tới tiên cảnh đỉnh, có lẽ, hắn thật đã có thể tiếp xúc được thánh cảnh, chẳng qua là khổ nổi khó mà đột phá, cho nên, vừa muốn sáng tạo vĩnh hằng thế giới, tới ấn chứng hắn suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nghĩ tới đây, Tần Vũ tâm lý không kìm lòng được máy động, đây có phải hay không ý nghĩa đạo hồng còn sống? Nếu như không có còn sống, hắn sáng tạo vĩnh hằng thế giới còn có ý nghĩa gì? Tần Vũ hít sâu một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng hắn luôn cảm giác sự tình đúng như hắn suy đoán như thế, đạo hồng còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôi, những thứ này đều là ngày sau chuyện, việc cần kíp trước mắt ta phải chờ thêm Vĩnh Hằng Phong nhìn một chút là có hay không có trong truyền thuyết cực cảnh. Tần Vũ tự nói, trong mắt phất qua một vệt kiên quyết. Bất quá Tần Vũ cũng biết cực cảnh đều có thể là đạo hồng suy đoán, cho nên, hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn, nhưng một khi ấn chứng quả thật có Tần Vũ sẽ bất kể bất cứ giá nào bước vào cực cảnh, là ngày sau thánh cảnh làm chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem suy nghĩ đè xuống, cùng Cuồng Thiên chào hỏi, Tần Vũ liền bước ra nhịp bước. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.